Thái cổ cuồng ma, chương 583, cường cường đụng nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bí thuật cửu ma, xưng là ma đạo nhất mạch mạnh nhất bí thuật cũng không quá đáng. Coi như ở toàn bộ âm sinh dương tử tông cũng tuyệt đối là mạnh nhất mấy loại bí thuật một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, ma đạo nhất mạch cho đến ngày nay cũng ngồi vững âm sinh dương tử tông cửu mạch một trong. Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cửu ma, tập hợp ma đạo nhất mạch sử thượng 9 vị người mạnh nhất lưu lại truyền thừa bí thuật. Uy lực không cách nào tưởng tượng, cửu ma bên trong cũng không có sự phân chia mạnh yếu. Bởi vì tu luyện tới cực hạn, cũng có thể hoành hành thiên địa. Bất quá, cửu ma bên trong lại có tìm hiểu độ khó phân chia. Trong đó, đơn giản nhất không ai bằng hám thiên ma viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó khăn nhất có lẽ không phải là thôn phệ chi ma, nhưng tuyệt đối là khó khăn nhất tìm hiểu một trong. Thôn phệ chi ma, lại được gọi là thôn phệ ma thể. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin đồn, tìm hiểu đến thôn phệ ma thể, là được thôn phệ người khác công kích, đưa hắn người công kích chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Nói cách khác, địch nhân càng mạnh, như vậy thôn phệ lực lượng càng nhiều, thực lực bản thân thì sẽ càng cường. Có thể tập được kinh khủng như vậy bí thuật, sợ rằng đủ để đứng ở thế bất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào giờ khắc này, Ma Thiên đột nhiên minh bạch Vương Sấm vì sao có thể chiến thắng chiến bảng thứ hai Tần Quan Thành. Tìm hiểu đến thôn phệ ma thể hắn có thể xưng là bất bại a. Đang quan chiến chỗ ngồi phương vị đứa, một tên mặc vải thô áo gai thanh niên ngưng mắt nhìn quyết đấu tràng thượng. Kia lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một phần phức tạp. Phức tạp bên trong vừa có một phần không cam lòng. Hắn chính là nguyên lai chiến bảng thứ hai, bị Vương Sấm đánh bại, cướp lấy Tần Quan Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là âm dương nhất mạch hàng ngũ tử, Tần Quan Thành có thể hùng bá chiến bảng vài chục năm, cũng không phải là bằng vào vận khí, hoặc có lẽ là có thể chen vào chiến bảng trăm người đứng đầu người. Cơ hồ không có người là bằng vào vận khí. Tần Quan Thành đối với thực lực bản thân phá lệ có tự tin, lại không nghĩ rằng ở chiến bảng chạy nước rút đêm trước thua ở Vương Sấm bên dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với hư danh Tần Quan Thành cũng không coi trọng. Có thể nhường cho hắn không cam lòng là hắn bại quá oan. Lúc đó, Tần Quan Thành cũng không biết Vương Sấm tại sao càng đánh càng mạnh. Đảo chiến bại sau khi hắn đi lật xem rất nhiều cổ tịch, mới biết Vương Sấm lại tìm hiểu ra ma đạo nhất mạch khó tu luyện nhất thôn phệ chi ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Quan Thành càng không cam lòng. Nói cho cùng, hắn vẫn thua ở bí thuật thôn phệ chi ma thượng. Bất quá, nếu để cho Tần Quan Thành lần nữa chống lại Vương Sấm, trong lòng của hắn vẫn là không có nắm chặt. Bởi vì này bí thuật quá kinh khủng. Kinh khủng đến Tần Quan được không nghĩ tưởng đang đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này thấy Vương Sấm lại nhanh như vậy liền bị cuồng đồ Tần Vũ bức ra thôn phệ chi ma. Tần Quan cố tình bên trong mặc dù ngạc nhiên Tần Vũ thực lực, nhưng cũng biết cuộc chiến đấu này không sai biệt lắm là muốn tấm màn rơi xuống. Hắn thấy Tần Vũ tuy mạnh, nhưng đối mặt vận dụng thôn phệ chi ma Vương Sông thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cửu ma một trong thôn phệ chi ma. Sau khi chiến tịch thượng tống tướng Long kiểm sắc cũng biến thành ngưng trọng. Thân là âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử, Tống tướng Long đối với cửu mạch tương đối mà nói so với người khác càng biết một ít. Đối với ma đạo nhất mạch cửu ma, hắn cũng rõ ràng, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Vương Sấm lại tìm hiểu ra thôn phệ chi ma. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, được xưng bất bại thôn phệ ma thể. Cuồng đồ sợ là muốn bại. Tống tướng Long nỉ non. Không thể không nói. Nhìn thấy bây giờ, Tần Long thực lực đã để cho Tống tướng Long khiếp sợ. Thậm chí, ở Tần Vũ cuồng oanh Vương Sấm lúc, Tống tướng Long đều cảm thấy chiến thắng Tần Vũ tỷ lệ không tới 70%. Nhưng phải biết cuồng đồ Tần Vũ chẳng qua chỉ là khấu đạo cảnh tu vi a mà làm được một điểm này đã cực kỳ hiếm thấy. Khó trách, sẽ có đệ tử bắt hắn cùng vạn vô địch vạn sư huynh so sánh. Bởi vì hắn quả thật có tư cách này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ủng ủng, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Đụng vào trên màn sáng bị bắn ngược rơi xuống Tần Vũ còn chưa giữ vững thân thể liền bị cả người tản ra ma khí Vương Sấm cuồng oanh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đoàng đoàng đoàng, từng đạo hùng hậu mà cuồng mãnh vang lớn vang dội toàn bộ quyết đấu tràng. Đã không còn chỗ ngồi quyết đấu tràng quan chiến tịch thượng đệ tử mỗi cái há miệng. Khiếp sợ nhìn quyết đấu tràng bên trong tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bọn họ cơ hồ không thấy được Vương Sấm bóng người. Có lẽ trầm muộn thanh âm đến xem. Vương Sấm công kích dị thường hung tàn. Mà bao phủ quyết đấu tràng đất đạo thứ ba màn sáng cũng sau đó đang chấn động. Ông, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngay tại nhận ra thôn phệ ma thể người nhận định Tần Vũ thất bại lúc. Chịu đựng Vương Sấm cuồng oanh Tần Vũ không chút do dự vận dụng phong ma biến hóa. Dầm dầm dầm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, dầm dầm dầm, cường cường đụng nhau. Hai người đều là càng chiến càng mạnh, mà chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mọi người chỉ có thể nhìn được màn sáng bên trong không trung gian thành phiến sụp đổ. Kinh khủng quyền kính tràn ra đem bao phủ quyết đấu tràng ánh địa quang màn chấn sôi trào. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đạo thứ hai màn sáng băng liệt. Đạo thứ ba màn sáng cũng theo đó sôi trào. Ông, đạo thứ tư màn sáng sau đó hiện lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đang quan chiến chỗ ngồi đệ tử toàn bộ trợn mắt hốc mồm lúc. Chiến đấu dần dần nóng bỏng biến hóa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ kinh hãi không thôi. Hắn mơ hồ cảm thấy Vương Sấm thực lực càng ngày càng mạnh. Cường đại đến để cho Tần Vũ cũng không chịu nổi. Cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi. Nếu như không phải là Vương Sấm không có khí huyết nở rộ, Tần Vũ đều cho rằng Vương Sấm cũng sẽ phong ma biến hóa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, phong ma cảnh. Kinh hãi Tần Vũ không do dự nữa bước vào phong ma cảnh bên trong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Vương Sấm cực hạn như thế nào. So sánh Tần Vũ kinh hãi, Vương Sấm trong lòng khiếp sợ cơ hồ có thể dùng kinh đào hãi lãng để hình dung. Thôn phệ ma thể là hắn lớn nhất ỷ trưởng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mặc dù có thể chiến thắng cực kỳ hung hãn Tần Quan Thành. Vương Sấm dựa vào chính là thôn phệ ma thể. Mà Vương Sấm đối với thôn phệ ma thể có tuyệt đối tự tin. Đây cũng là hắn không sợ bất luận kẻ nào tư bản cùng sức lực. Nhưng bây giờ, Vương Sấm nội tâm có là khiếp sợ. Nhận ra được Tần Vũ khí tức càng ngày càng mạnh. Lực đạo càng ngày càng cuồng mãnh. Vương Sấm trong lòng cơ hồ có cỗ ảo giác. Cuồng đồ phảng phất cũng sẽ thôn phệ ma thể. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Vương Sấm khó tin. Thôn phệ ma thể là cửu ma bên trong khó khăn nhất tìm hiểu một trong. Cần nhiều năm thấm nhuần đuổi có tỷ lệ tìm hiểu. Không người nào biết hắn tìm hiểu ra thôn phệ ma thể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Tiêu phí bao nhiêu thời gian. Lại không nghĩ rằng sinh tử nhất mạch đệ tử bình thường. Khấu đạo cảnh tu làm đệ tử lại cũng sẽ thôn phệ ma thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Sấm tuy khiếp sợ. Nhưng thôn phệ Tần Vũ điên cuồng tấn công sau. Hắn lực lượng càng phát ra mạnh mẽ. Công kích cũng càng thêm nhanh mạnh. Hai người hung tàn sáp lá cà. Khiến cho không gian không ngừng sụp đổ. Mà bao phủ màn sáng liên tục băng liệt. Chìm vào phong ma cảnh bên trong Tần Vũ công kích giống như nước chảy mây trôi. Mỗi một đạo công kích mỗi một cái động tác cũng hàm chứa chồng lên nhau lực. Mặc dù Vương Sấm cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng Tần Vũ không có lui bước ý, hoặc có lẽ là... Như vậy chiến đấu Tần Vũ đã thành thói quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, cùng Vĩnh Hằng Phong Thượng mỗi một vị yêu nghiệt cũng sẽ bước vào như vậy cảnh giới. Thực lực bọn hắn quá mức hung hãn. Bị thương càng nặng, lực đạo càng hung mãnh. Nhưng Tần Vũ cũng không phát hiện. Cả người hắn chìm vào trạng thái nào đó bên trong. Trạng thái này rất kỳ diệu. Ban đầu ở Vĩnh Hằng Phong Thượng cùng đám kia yêu nghiệt giao chiến lúc. Tần Vũ từng ngoài ý muốn bước vào qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Tần Vũ muốn đi phát chóc. Cũng không công mà về. Lần này, cường cường đụng nhau lại để cho Tần Vũ có cảm giác ngộ. Hắn mỗi một cái động tác. Mỗi một đạo công kích giống như nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch, toàn bộ công kích tích lũy. Lại để cho hắn lực bộc phát đo càng cường đại hơn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đây cũng không phải là thôn phệ ma thể. Vương Sấm trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Hắn có dự cảm nếu như tiếp tục nữa. Cuồng đồ lực lượng sợ rằng sẽ vượt qua tự thân có thể cực hạn chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Vương Sấm khó tin. Từ tìm hiểu thôn phệ ma thể sau khi, chưa bao giờ có người cho hắn như thế cảm thụ. Ma viên, cổ ma, thôn phệ chi ma, bùng nổ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiếp sợ Vương Sấm lại không cái gì ẩn núp. Đồng thời kích thích ra ba ma lực. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.